Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, đương Trương Hiểu thuyết thượng sơ trung khi, Tiêu Văn chính mình gây dựng sự nghiệp thành lập công ty đã đi vào quỹ đạo. Vì làm chính mình có thể cùng nữ chủ ở công tác thượng có cũng đủ hợp tác quan hệ. Tiêu Văn ở thế giới này riêng lựa chọn ăn uống cái này ngành sản xuất. Làm ăn uống lớn nhất chỗ tốt chính là, hắn có thể đúng lý hợp tình tìm nữ chủ muốn linh thực. Mỹ kỳ danh dáng, trước thế khách hàng nếm thử một phen, chỉ là làm Tiêu Văn có điểm sờ không được đầu óc chính là. Vì cái gì mỗi lần hắn làm như vậy thời điểm nữ chủ liền sẽ dùng cái loại này bất đắc dĩ lại sùng. Nịch biểu tình nhìn hắn, làm hắn tổng cảm thấy chính mình thành nữ chủ nàng nhi tạp gạch dưới. Tiêu Văn nhìn Trương Hiểu Thuyết bưng một đại bàn tràn ngập linh khí nguyên liệu nấu ăn làm được. Tân đồ ăn phóng tới trên bàn khi, đã đem vừa mới rối rắm cấp ném tới sau đầu đi. Mặc kệ như vậy nhiều, ăn trước vì muốn, đã trưởng thành 16 tuổi thủy linh linh mỹ lệ thiếu nữ Trương Hiểu Thuyết ngồi ở Tiêu Văn đối. Diện, đôi tay chống cằm ôn nhu nhìn ăn đến chính hương tuấn mỹ thanh niên. Mỗi lần xem hắn ăn nàng làm đồ ăn khi bộ dáng, đều làm người rất khó tưởng tượng như vậy một cái có thể nói đồ tham ăn nam nhân cư nhiên là người khác trong mắt nam thần. Bất quá, Trương Hiểu Thuyết sờ sờ chính mình có điểm nóng lên gương mặt. Lặng lẽ lại nhìn Tiêu Văn kia tuấn mỹ dung mạo. Trong lòng nhịn không được tán thưởng, cho dù là nàng bị Linh Tuyền Thủy cải tạo sau dung mạo cũng không bằng hắn kia hồn nhiên thiên. Thành tuấn Mỹ, như vậy Mỹ nam tử cho dù làm ra moi chân động tác cũng là Mỹ đến đủ để vẽ trong tranh đi. Càng miễn bàn hắn ở ăn cơm khi lại như thế nào nhanh chóng cũng không mất yêu nhã đâu. Như vậy nam nhân không bị xưng là nam thần, ai còn có thể trở thành nam thần đâu. Tiêu Văn ăn xong tràn ngập linh khí đồ ăn phẩm sau. Thỏa mãn xoa xoa miệng, cảm nhận được chính mình thức hải chung đã không sai biệt lắm khỏi hẳn thương thế. Tâm tình rất tốt, hắn vừa nhấc đầu liền nhìn đến Trương Hiểu Thuyết kia đỏ bừng khuôn mặt cùng thủy nhuận nhuận ánh mắt. Nào nào, trên mặt lộ ra một tia cười tới. Hiểu Thuyết, ngày mai chính là nguyên đán tiết, ngươi có cái gì kế hoạch sao? Trương Hiểu Thuyết hiện giờ đều 16 tuổi, thượng cao nhị, ngày mai chính là tân một năm ngày đầu tiên, nguyên đán tiết, hiện tại người còn không lưu hành quá lễ Giáng sinh, cho nên Tiêu Văn là từ thủ đô khẩn đuổi chậm đuổi tới nguyên đán hôm nay tới Trương Hiểu Thuyết. Trường học thấy nàng, chính là vì nguyên đán hôm nay cùng giai nhân hẹn hò. Hắn quyết định ở cái này nguyên đán cùng nữ chủ thổ lộ. Nếu thành công hoàn thành nhiệm vụ liền trực tiếp rời đi thế giới này. Nếu thất bại liền lại lưu mấy năm ở ni thế giới này đuổi kịp cái thế giới bất đồng. Trước thế giới nam chủ cùng hắn thiên nhiên là đối địch quan hệ hơn nữa phi thường nguy hiểm. Nữ chủ tính cách làm hắn không mừng, công lược lên trong lòng phản cảm. Nhưng thế giới này nam chủ là hắn cháu trai vẫn luôn đối hắn sùng bái không thôi. Nữ chủ càng là hắn tương đối thích cái loại này có tự mình hiểu lấy lại làm đến nơi đến chốn nữ hài. Hơn nữa hắn xuyên qua thời gian điểm lại phi thường thích hợp. Vừa vặn là nam nữ chủ kiến mặt phía trước, hơn nữa nguyên chủ mọi người trong nhà cũng đều là người tốt. Không có lục đục với nhau âm mưu tính kế, ngay cả trước thế giới sở chịu thương ở thế giới này dựa vào nữ chủ không gian linh khí cùng chữa. Khỏi ánh sáng, kỹ năng, hắn cơ bản đều tu dưỡng khỏi hẳn. Tiêu Văn cảm thấy, chính mình đều thích thượng thế giới này. Có đôi khi hắn thậm chí sẽ sinh ra tận lực tối nay hoàn thành nhiệm vụ kéo dài rời đi thế giới này. Thời gian ý niệm, loại này vừa lòng với hiện trạng ý tưởng làm hắn cảm giác có điểm sợ hãi. Hắn không sợ khó khăn, không sợ nguy hiểm. Nhưng sợ chính mình bị bình yên bình thản sinh hoạt ăn mòn đến quên mất chính mình là ai. Quên mất chính mình muốn thoát ly hệ thống bài bố mục đích. Gian nan khổ cực thì sinh tồn, an nhàn hưởng lạc lại diệt vong. Tiêu Văn có chút âm mưu luận thầm nghĩ. Chính mình xuyên qua này những thế giới có phải hay không bị hệ thống đều an bài tốt. hệ thống biết chính mình trước thế giới bị thương. Vì thế liền cho hắn an bài một cái dễ dàng nhẹ nhàng thế giới cho hắn dưỡng thương. Dưỡng hảo thương lúc sau đâu? Sau thế giới có thể hay không so trước thế giới càng nguy hiểm? Tiêu Văn biết, chính mình không làm gì được cái kia cái gọi là nam xứng hệ thống. Hắn có thể bảo đảm chính là bảo trì bản tâm không bị lạc. Hơn nữa, hắn cũng có chút tò mò, trận này xuyên qua chi lữ hay không có cuối? Nếu có, cuối lại là cái gì? Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Trương Hiểu Tuyết nghe được Tiêu Văn dò hỏi chính mình có quan hệ nguyên đán tiết kế. Hoài, trong lòng liền sinh ra nho nhỏ chờ đợi. Không có, ta ngày mai rất có không? Phi thường có rảnh, chuyện gì cũng không có, cho nên ta có cả ngày thời gian dùng để hẹn hò. Nhanh lên tới ước ta đi, ước ta đi, ước ta, ước ta, mau ước ta. Tiêu Văn nhìn Trương Hiểu Tuyết kia trong ánh mắt đều mau bay ra tới chờ đợi. Tưởng giả ngu đều trang không được, ai, đều do hắn mị lực quá lớn. Nữ chủ nhanh như vậy liền thích thượng hắn, ngày mai thông báo khẳng định có thể thành công hoàn thành nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ sau hắn phải rời đi thế giới này. Ngẫm lại thật là có điểm luyến tiếc đâu. Kiềm chế hạ trong lòng kia một tia thương cảm, Tiêu Văn rũ mắt không dám nhìn hướng Trương Hiểu Tuyết đôi mắt. Nhẹ giọng nói, như vậy, ta ngày mai có thể mời ngươi cùng nhau quá nguyên đán tiết sao? Trương Hiểu Tuyết gấp không chờ nổi đáp ứng rồi. Có thể, đương nhiên có thể, nàng trong lòng phóng nổi lên đủ mọi màu sắc pháo hoa. Hết sức sáng lạn, ngày hôm sau nguyên đán tiết. Tiêu Văn đem hẹn hò địa điểm định ở huyện thành một cái tiểu công viên. Cái này tiểu công viên là thật sự rất nhỏ, chỉ có một nho nhỏ rách nát bồn hoa, mấy thứ tập thể hình thiết bị cùng mấy cái ghế dựa. Hiện tại thiên cũng lạnh, sáng sớm trừ bỏ Tiêu Văn sớm ôm một bó hoa hồng chờ ở nơi này ở ngoài. Một người đều không có, Tiêu Văn nhìn gió lạnh thổi qua cuốn lên lá rụng từ bên người bay qua. Lại ngẩng đầu nhìn hiu quạnh cảnh vật chung quanh, cúi đầu nhìn chính mình trong tay hoa hồng, thở dài, cảm thấy chính mình như vậy giống như có điểm ngốc bức. Hắn xuyên qua lại đây sau có tu luyện điều dưỡng thân thể. Cho nên mặt ngoài bởi vì nhân thiết thoạt nhìn có chút đơn bạc. Trên thực tế là mặc đồ nhìn gầy cởi đồ có thịt. Thân thể vô cùng bổng, cho dù tại đây nhất nguyệt thiên lý cũng chỉ xuyên hai kiện bộ. Tiêu Tiêu sái sái đặc biệt xoái, Trương Hiểu Tuyết đi vào tiểu công viên, liền nhìn đến thân cao 1m85 đại xoái ca ăn mặc kiện đơn bạc áo khoác. Vẫn là xưởng xuyên, tay trái tùy ý cắm vào túi quần, tay phải cầm một phủng hoa hồng, dựa vào một cây đại thụ hạ hơi hơi ngửa đầu, biểu tình mang theo vài phần lệnh người nhìn không thấu không chút để ý. Nói ngắn lại, xoái tạc, nàng chạy chậm đi vào Tiêu Văn trước mặt. Quan tâm nói, ngươi như thế nào xuyên ít như vậy nha? Trời lạnh, ngươi thân thể không tốt, cũng không nhiều lắm xuyên vài món. Tiêu Văn mặt mang mỉm cười nhìn Trương Hiểu Tuyết, đem hoa hồng đưa cho nàng. Thân mật nói, đưa ngươi, tiểu bà quản gia. Trương Hiểu Tuyết hơi xấu hổ cúi đầu nhìn chằm chằm chính mình mũi chân. Vô duyên vô cớ đưa ta hoa hồng làm cái gì? Tiêu Văn chớp chớp mắt. Hôm nay là nguyên đán tiết a. Trương Hiểu Tuyết không có thể được đến muốn trả lời. Đột nhiên ngẩng đầu trừng mắt nhìn Tiêu Văn liếc mắt một cái. Ai nguyên đán tiết tặng người hoa hồng a? Tiêu Văn bật cười nói. Chẳng lẽ liền không được ta đem nguyên đán tiết trở thành thất tịch quá sao? Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, phanh. Phanh, phanh. Trương Hiểu Tuyết phảng phất nghe được chính mình kia giống như trào dâng nhịp trống thanh tim đập. Chung quanh hết thảy đều giống như biến thành tái nhợt hư vô. Toàn bộ thế giới chỉ còn lại chính nàng cùng nàng trước mắt hướng nàng ôn nhu mỉm cười thanh niên. Tiêu Văn nhìn ngốc lăng lăng nhìn chằm chằm hắn không phản ứng thiếu nữ. Đem trong tay hoa hồng đưa tới nàng cái mũi phía dưới. Ngươi nghe nghe, hương không hương. Ta tìm thật nhiều địa phương mới mua được. Thích sao? Một cổ hoa hồng hương từ trong lỗ mũi truyền vào đại não Trung. Lệnh Trương Hiểu Tuyết rốt cuộc thanh tỉnh lại đây. Trên mặt nàng giống như nhiễm phấn mặt giống nhau. Trong trắng lộ hồng thập phần xinh đẹp. Duỗi tay tiếp nhận hoa hồng. Nhỏ giọng nói, cảm ơn, ta thực thích. Tiêu Văn ôn nhu nhìn nàng. Thâm tình nói, Hiểu Tuyết, ta thích ngươi, ta nguyện ý chờ ngươi lớn lên. Như vậy, ngươi sau khi lớn lên nguyện ý gả cho ta sao? Trương Hiểu Tuyết tuy rằng đã sớm thích Tiêu Văn, cũng tự đáy lòng hy vọng hôm nay Tiêu Văn ước nàng ra tới là tưởng cùng nàng thổ lộ. Nhưng là này không đại biểu nàng tưởng lập tức từ bạn gái trực tiếp nhảy đến vị hôn thê nha. Quá đột nhiên, nếu nói Tiêu Văn là nói ta thích ngươi, ngươi nguyện ý làm ta bạn gái sao? Như vậy Trương Hiểu Tuyết đã sớm vội không ngừng đáp ứng rồi. Kết quả Tiêu Văn tới một lần dự chi cầu hôn. Bất thình lình tập kích lệnh Trương Hiểu Tuyết đại não trống rỗng. Hoàn toàn không biết làm gì phản ứng. Sau một lúc lâu, phục hồi tinh thần lại sau Trương Hiểu Tuyết chừng mắt nhìn Tiêu Văn liếc mắt một cái. Chán ghét, nói xong xoay người liền bụng mặt chạy mất. Nguyên bản tự tin tràn đầy chờ nữ chủ đáp ứng hắn cầu hôn Tiêu Văn ngơ ngác đứng ở tại chỗ. Vẻ mặt mộng bức chấm JPG trăm triệu không nghĩ tới. Hắn vốn tưởng rằng nữ chủ là thích hắn. Trên thực tế nữ chủ cũng thật là thích hắn. Hắn vốn tưởng rằng chính mình thông báo nữ chủ sẽ thật cao hứng tiếp thu. Trên thực tế hắn thông báo nữ chủ đích xác sẽ thật cao hứng tiếp thu. Hắn vốn tưởng rằng chính mình cầu hôn sẽ một lần thành công. Trên thực tế lại là nữ chủ xoay người liền chạy, mặc cho Tiêu Văn tại chỗ như thế nào nhĩ khang tay đều chiêu không trở về đã chạy xa không thấy. Bóng người nữ chủ, Tiêu Văn còn có chút mộng bức, tại sao lại như vậy? Hắn tự tin tràn đầy nhiệm vụ cuối cùng lâm môn một chân cư nhiên ra vấn đề. Bất quá nhiệm vụ không hoàn thành luôn là sự thật. Tiêu Văn tuy rằng không cam lòng chính mình tính hảo kế hoạch xuất hiện vấn đề. Nhưng vẫn là nghiêm túc nghĩ lại chính mình sai lầm. Hắn quá đánh giá cao chính mình mị lực. Nữ chủ hiện tại đối hắn cảm tình hẳn là còn chưa tới nguyện ý phó thác chung thân nông nỗi. Hắn ngày sau còn cần càng thêm nỗ lực công lược mới được. Liền ở Tiêu Văn suy xét muốn như thế nào soát nữ chủ hảo cảm khi. Chạy trốn nữ chủ lúc này chính chạy loạn đến một cái không có gì người góc ngồi xổm che mặt thẹn. Thùng người hoa hồng mùi hoa hắc hắc hắc ngây ngô cười. Hắc hắc, nam thần cư nhiên giống ta cầu hôn. Thật cùng nằm mơ giống nhau. Trương Hiểu Tuyết cười ngây ngô hơn nửa ngày. Mới hậu chi hậu giác phản ứng lại đây. Từ từ, ta giống như, đem nam thần một người ném tại chỗ. Chính mình chạy, nàng bỗng nhiên đứng lên. Nhìn về phía chính mình tới phương hướng, nhảy chân ngao ngao nói, a, ta hiện tại trở về đáp ứng còn tới hay không đến cập AQAQ. Tác giả có lời muốn nói, Tiêu Văn bị nữ chủ phản ứng cấp làm cho mộng bức. Hắn phía trước còn đang suy nghĩ thông báo thành công nhiệm vụ hoàn thành sau hắn phải rời khỏi. Thế giới này, nhanh như vậy liền đi, nhiều luyến tiếc nha, kết quả hắn suy nghĩ nhiều quá. Nhiệm vụ nào có dễ dàng như vậy hoàn thành? Kỳ thật liền cùng ta tiểu học khi giống nhau. Lão sư hỏi chúng ta về sau mục tiêu là cái gì? Ta liền suy nghĩ ta về sau là thượng Thanh Hoa đâu vẫn là thượng Bắc Đại đâu. Sau khi lớn lên mới biết được, là chính mình suy nghĩ nhiều quá gạch dưới. Z, gạch dưới cái kia luôn là kêu ta biểu đình tiểu thiên sứ. Thực xin lỗi, ta này một chương làm ngươi bị vả mặt. Thực xin lỗi ta không phải cố ý này thật là đã sớm thiết tưởng hảo giả thiết. Ta trăm triệu không nghĩ tới. Ngươi cư nhiên sẽ ở nam thần phía trước ngoài ý muốn thiếu chút nữa bị quang minh thần phiên bàn. Cốt truyện lúc sau lưu bình luận nam thần mặc kệ địa phương nào đều có thể khống chế hết thảy. Kỳ thật nam thần cũng có ngoài dự đoán địa phương, cũng có mộng bức thời điểm. Nhiệm vụ linh một linh, hết chương.